Một lát sau, Tề Nhạc đã một tay ôm chăn, mền và gối trở về. Vừa vào cửa, hắn đã trông thấy Văn Đình đang nghiêng người nằm trên giường của mình. Chỉ có điều, vị trí bên cạnh giường di động ra một tí, lộ ra một mảnh đất trống ước chừng rộng hơn 1 mét. Tay phải Văn Đình chỉ mặt đất, mỉm cười nói, thực nghe lời, tự mình ôm lấy chăn, mền nằm xuống đất nghỉ đi. Bổn tiểu thư sẽ cố mà ngủ cùng phòng với anh vậy. Tề Nhạc cười khổ nhìn Văn Đình, nói, Đình Đình, em cam lòng để anh ngủ mình dưới đất sao? Văn Đình đương nhiên nói, có gì không nỡ chứ, nơi này là lầu 2A, ngủ trên sàn nhà không có vấn đề gì. Huống chi, tình huống thân thể hiện giờ của anh cũng rất tốt. Tề Nhạc đặt chăn, mền lên trên giường, nói, sao lại thế chứ? Thân thể anh hiện giờ rất yếu, cần sự chăm sóc của em a. Văn Đình hừ một tiếng, nói, thôi đi, đừng cho là em thật không biết buổi sáng anh làm trò gì. Khi mấy người mới làm một nửa thì em đã tỉnh lại rồi. Nếu như anh không muốn em gọi điện thoại nói cho bọn người như Nguyệt vấn đề Sa Mạc Phong vào, vậy thì ngoan ngoãn đi, không nên chơi xấu. Ách, em thấy được. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Văn Đình. Văn Đình khuôn mặt ửng đỏ, nói, nữ nhân kia thật sự là quả. Được rồi, anh nói đi, là để em thông chi như Nguyệt các nàng, hay là anh ngoan ngoãn mà ngủ trên sàn nhà đây? Tề Nhạc bất đắc dĩ kéo chăn, mền xuống đất, được rồi, anh nhịn. Sắp xếp chăn, mền đơn giản một chút. Hắn dù sao chỉ có một cánh tay, cũng chưa xếp gọn gàng đã nằm lên rồi. Thầm nghĩ trong lòng, thương băng a thương băng, em tiểu yêu tinh này, lần này đã hại chết anh rồi. Văn Đình buổi sáng nhìn thấy một màn kia tựa hồ cũng không tức giận, nhưng rõ ràng lại giữ một khoảng cách với mình, oan uổng quá. Lại xuất hiện, Văn Đình đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, tập trung tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tề Nhạc cũng vội vàng ngồi dậy, nói, em có thể xác định phương vị cụ thể không? Văn Đình lắc đầu, nói, không thể, cổ năng lượng này phi thường phiêu hốt, nhưng em có thể cảm giác được, nó tựa hồ có quan hệ vô cùng mật thiết với hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh nơi này đã trở thành cái dù che lớn nhất cho nó. Tinh thần lực của em mặc dù không cường đại như anh trước kia, nhưng lẽ ra khoảng cách gần như vậy hẳn là có thể cảm giác được mới đúng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể phát hiện nó nhưng không cách nào xác định. Tề Nhạc nói, được rồi, em cũng chớ phân cao thấp với nó nữa, hiện giờ anh đã không có vân lực, tuy rằng đã mất đi thực lực trước kia, nhưng đồng thời năng lượng chấn động trên người cũng đã biến mất. Mà em hoàn thành lần lột xác cuối cùng của cử thú hoạt xá lợi, năng lượng trong cơ thể cũng có thể hoàn toàn thu liễm, căn bản không sợ bị người tìm tới tận cửa, cần gì phải tự tìm phiền não chứ. Dù sao năng lượng kia bất luận là ai, cũng không phải đến tìm chúng ta gây phiền toái là được. Đình Đình, chúng ta đi ra ngoài ngâm suối nước nóng đi. Nếu đã đi ra, chúng ta phải nắm chặt tất cả thời gian, tranh thủ sớm lĩnh ngộ được năng lực mà bá phụ truyền cho mới được. Thấy Tề Nhạc nghiêm mặt, Văn Đình rất hoài nghi mục đích của hắn tu luyện với mình có phải là để tăng thực lực lên không. Bất quá đề nghị này của hắn phi thường hợp lý, chỉ đành nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, anh đến phòng khác thay quần áo đi, sau đó lại đi suối nước nóng, chúng ta ở dưới lầu là tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Long Mạch Ôn Tuyền 3. Tề Nhạc ôn nhu mà nói, tốt, anh xuống dưới lầu đợi em. Đình Đình, em nhớ rõ phải khoác khăn lớn vào, không cảm mạo đấy. Đưa mắt nhìn Tề Nhạc rời phòng, ánh mắt Văn Đình lộ ra có chút mờ mịt. Buổi sáng hôm nay, kỳ thật khi Lục Thương Băng xuất hiện nàng đã tỉnh táo lại rồi, chủ yếu là vì lúc trước vài tên cảnh sát kia uy hiếp Tề Nhạc, khiến cho Tề Nhạc tự nhiên phát ra tín hiệu nguy cơ. Do nàng đã từng tiến hành hợp thể với Tề Nhạc, bởi vậy huyết mạch hai người đều tương thông với nhau. Tề Nhạc bên này cảm giác được nguy cơ, Văn Đình lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện. Bởi vậy, tất cả sau đó đều hoàn toàn nằm trong cảm giác của nàng. Khi Lục Thương Băng dùng loại phương pháp đặc thù này để báo đáp Tề Nhạc, Văn Đình muốn đi ra ngoài ngăn cản, nhưng nàng lại xấu hổ chứng kiến ngay tràng diện lúc đó, chỉ đành ẩn nhẫn xuống. nhưng trùng kích của sa mạc phong bạo đối với nàng rất lớn, tình cảm của người đều ích kỷ cả. Tuy rằng nàng rất rõ ràng Kỳ Lân đều phong lưu trời sinh, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Trước kia khi ở bên ngoài còn có thể nhịn được, lúc này đi vào Long Mạch Ôn Tuyền, tâm yên tĩnh lại, nàng liền khó có thể tránh khỏi nhớ lại tất cả những gì xảy ra lúc sáng. Tề Nhạc rời khỏi gian phòng Văn Đình, trong nội tâm không khỏi âm thầm mừng thầm, không cho anh ngủ cùng, hắc hắc, nhưng cùng ngâm nước nóng thì có thể a. Văn Đình xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, mặc đồ tắm ngâm suối nước nóng, cơ hội này cũng không nhiều a. Vừa nghĩ, hắn nhanh chóng tìm một phòng trống thay đồ bơi của mình, sau đó lại phủ thêm một lớp khăn lớn chạy ra ngoài, mở nước suối nước nóng ra, nước bắt đầu chảy vào cái ao đại khái đủ cho bốn người tắm kia. Hương vị của suối nước nóng thật sự không dễ ngửi lắm, mùi lưu huỳnh nhàn nhạt kia không khỏi làm cho Tề Nhạc có chút không thích ứng. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong ôn tuyền có một cổ năng lượng nhu hòa tản ra ngoài. Hương vị thiếu chút nữa a. Dù sao, mục đích mình và Văn Đình đi ra cũng không phải đùa. Nghĩ tới đây, dâm ý trước kia của hắn cũng dần bình tĩnh lại chút. Tuyết trên bầu trời lúc này trở nên lớn hơn chút. Từng mảnh bông tuyết nhuộm chung quanh thành một mảnh màu trắng bạc. Khi nước rót vào trong hồ được chừng một nửa thì Tề Nhạc có chút không chống chịu được rét lạnh, trực tiếp nhảy vào trong nước. Trong chốc lát, toàn thân bị suối nước nóng nóng rực bao vây, cổ sảng khoái lập tức xuất hiện kia suýt nữa đã khiến Tề Nhạc rên rỉ ra tiếng. Nhiệt khí từ suối nước nóng bốc lên đã hòa tan bông tuyết phiêu đãng trên không, hàn ý trước kia bị quét sạch trong nháy mắt. Thân thể bị ôn hòa vây quanh, nhìn lại bông tuyết phiêu đãng chung quanh, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ đỉnh cấp. Đúng lúc này, Văn Đình cũng từ trong biệt thự đi ra. Thân thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bị một chiếc khăn tắm lớn màu trắng sữa bao lấy. Khuôn mặt hơi có chút hồng, không biết là vì rét lạnh bên ngoài hay vì ngượng ngùng nữa. Trước kia khi nàng chọn lựa áo tắm thì Tề Nhạc vừa vặn đi toilet, cũng không biết nàng lựa chọn kiểu dáng gì. Nhìn bắp chân trơn bóng tròn tròn của Văn Đình lộ ra bên ngoài, Tề Nhạc trong nội tâm âm thầm nghĩ, Văn Đình mua loại áo tắm nào nhỉ? Văn Đình đi đến chỗ ao rồi ngừng lại, cúi đầu xuống bao quát lấy Tề Nhạc, thấp giọng nói, anh, lát nữa anh cũng không thể vượt rào nha. Nghe thanh âm nàng như có chút khẩn trương, Tề Nhạc trong nội tâm mềm nhũn, nói, mau xuống đây đi, trên đó lạnh lắm. Yên tâm đi, anh tuy rằng là sắc quỷ, nhưng còn không có thói quen bắt buộc mỹ nữ đâu, chúng ta là đến tu luyện mà. Vừa nói, hắn vươn tay trái mình về phía Văn Đình. Ở thời điểm này, hắn cũng cảm thấy giữa mình và Văn Đình có một tầng ngăn cách nhàn nhạt. Ngoài miệng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng sâu trong lòng lại có chút cảm giác không thoải mái. Văn Đình cởi khăn tăm ra, trước mặt Tề Nhạc lập tức sáng ngời. Áo tắm của Văn Đình cũng không phải như trong tưởng tượng của hắn. Có thể nói là loại nhiều vải nhất trong tất cả các loại áo tắm, chẳng những liền thân, hơn nữa chỗ hạ thân còn có một váy nhỏ, chỉ có thể lộ ra chừng nửa đùi. Bất quá dù là vậy thì cũng đã khiến Tề Nhạc có chút ngẩn người rồi. Cùng so với Như Nguyệt thì dáng người của Văn Đình phải nhỏ hơn một ít. Nàng không có thân hình đầy đặn như Như Nguyệt nhưng từng bộ phận thân thể nhìn qua lại đều đặn cân xứng như vậy. Da thịt Văn Đình rất trắng, nhìn qua rất xinh tươi. Tóc dài màu đen đã bị nàng cột lên đỉnh đầu, càng tăng thêm vài phần cảm giác ôn nhu. Sau khi dùng chân thăm dò nhiệt độ một chút, Văn Đình mới cẩn thận đi xuống. Nước ao có chút nóng rực hiển nhiên cũng mang đến cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Lông mày Văn Đình giãn ra rất nhiều, thở dài một hơi, ngồi xuống đối diện với Tề Nhạc. Thật sự rất thoải mái đấy. Văn Đình lộ ra vẻ tươi cười với Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn bông tuyết phiêu đãng chung quanh, mỉm cười nói, đúng vậy a, cảm giác ngâm suối nước nóng trong tuyết quả thật rất mỹ diệu, chúng ta trước tiên ngâm chốc lát đi, giờ anh đã cảm giác được nhiệt độ trong ôn tuyền đang thoải mái anh rồi, tuy rằng đã mất đi vân lực, nhưng thân thể Tề Nhạc vẫn rất nhạy cảm với năng lượng. Văn Đình cũng không phản đối đề nghị của Tề Nhạc, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhắm mắt mình lại, rửa thân thể vào trên vách đá, cảm thụ nhiệt lượng mà suối nước nóng mang đến. nhìn khuôn mặt thanh nhã của Văn Đình đã bị khói suối nước nóng bốc lên làm trở nên hồng nhuận phớn phớt. Tề Nhạc nhịn xúc động muốn đi lên cắn một cái. Bất quá hắn đúng là vẫn nhịn được. Nếu chuyện hồi sáng đã bị Văn Đình thấy được, vậy thì đã không thể nói là hiểu lầm nữa. Có lẽ, thực sự mình đã quá hoa tâm. Nếu như Văn Đình không cách nào tiếp nhận lời của mình, như vậy, mọi người vẫn nên tỉnh táo chút thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, tâm Tề Nhạc dần bình tĩnh lại, hai mắt nhắm lại, hắn tập trung tinh thần vào tinh thần lạc ấn trong đầu. Thông qua tinh thần lực tìm kiếm, tinh thần lạc ấn mà cha Văn Đình lưu lại dần dần trở nên rõ ràng. Tề Nhạc phát hiện, năng lực hợp thể này thật ra là được thành lập trên trụ cột Văn Đình thân là cử thú hoạt xá lợi. Bởi vì năng lượng khổng lồ trong cơ thể Văn Đình làm trụ cột, mà cổ năng lượng này vì có quan hệ đến huyết mạch kỳ lân nên khiến hắn và Văn Đình dưới tình huống hoàn toàn cởi mở thể xác và tinh thần có thể tạm thời lợi dụng. Kỳ thật, hợp thể và thôn phệ chỉ kém nhau một đường thôi. Nếu như mình trong lúc Văn Đình chót năng lượng vào cơ thể sau đó phát động năng lực đoạt thần là có thể triệt để cướp đoạt năng lực của Văn Đình để mình dùng. Trách không được vị lão Hắc Kỳ Lân kia nói, chính vì mình liều mình cứu giúp Văn Đình nên mới có thể truyền thụ năng lực hợp thể cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Long Mạch Ôn Tuyền 4. Dù sao, năng lượng khổng lồ như vậy chỉ sợ đủ để khiến bất luận kẻ nào đều động tâm. Cho dù bản thân Tề Nhạc cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng hắn, Văn Đình so với cỗ năng lực này càng hơn nhiều. Hợp thể nếu như muốn hoàn thành ăn ý, nhất định phải thông qua thí nghiệm không ngừng, chỉ có lại lần nữa trải qua quá trình hợp thể mới có thể tìm được càng nhiều chỗ chung giữa huyết mạch hai người, cũng tận lực giảm bớt xung đột huyết mạch xuống tình trạng nhỏ nhất. Dưới loại tình huống đó mới có thể khiến hai người hợp thể trở nên hoàn mỹ, cũng có thể phát huy thời gian càng dài hơn. Cảm thụ hết tình huống cụ thể của hợp thể, trong nội tâm Tề Nhạc đã có chút ít ý định, trong nội tâm nhớ lại biến hóa năng lượng cơ thể trong hai lần hợp thể với Văn Đình lúc trước, cùng với cảm giác huyết mạch tương liên với Văn Đình, không ngừng suy nghĩ. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Không biết đã qua bao lâu, thanh âm của Văn Đình khiến Tề Nhạc bừng tỉnh từ trong suy tư. Lúc trợn mắt nhìn, Tề Nhạc phát hiện, ánh mắt của Văn Đình đã nhu hòa hơn trước rất nhiều, nhẹ gật đầu với nàng, nói, chúng ta bắt đầu đi. Văn Đình do dự một chút, nói, Tề Nhạc, có phải anh cảm thấy em không đủ rộng lượng, quá nghiêm khắc phải không? Tề Nhạc lắc đầu, nói, sao lại thế được? Nếu đổi anh là nữ nhân, trông thấy nam nhân mình thích làm chuyện như thế với nữ nhân khác, trong nội tâm cũng sẽ không thoải mái. Sai là tại anh, là anh quá hoa tâm rồi. Thực xin lỗi Đình Đình, anh nghĩ giữa chúng ta đều phải lãnh tỉnh một chút, tỉnh táo tu luyện, được chứ? Văn Đình lắc đầu nói, không, tu luyện hợp thể nếu như không thể tâm linh tương thông thì hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Trước khi bắt đầu tu luyện, chúng ta nhất định phải cởi bỏ tâm kết của mình mới được. Em vừa rồi đã nghĩ kỹ rồi, kỳ thật sai hôm nay cũng không chỉ ở anh. Dù sao, lúc ấy cũng không phải anh tự nguyện. Lấy tình huống thân thể anh cũng không cách nào chống cự nàng ta được. Mà em bởi vì thẹn thùng nên cũng không tiến lên ngăn cản. Tề Nhà, có thể nói chuyện nữ cảnh sát kia cho em được không? Lúc ấy, em tự hồ nghe nói nàng có quan hệ với Hắc Ám Quốc hội hà. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói, được rồi, nếu em đã muốn nghe, vậy thì phải nói lại từ đầu. Lần đầu anh gặp Thương Băng chính là ở nước Thái Dương. Hắn hiểu được Văn Đình đã nhượng bộ rồi, nàng chịu nghe giải thích của mình, đã chứng minh nàng cũng không chính thức tức giận. Nói như vậy thì mâu thuẫn sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Lập tức, Tề Nhạc lại nói chuyện mình và Lục Thương Băng làm sao quen biết, về sau lại gặp nàng trong nước thế nào, cùng với phát hiện ra thân thế Lục Thương Băng, suýt nữa chết ở trong tay Lục Thương Băng, cho đến chuyện sáng nay kỹ càng lại một lần, mà ngay cả quá trình giải độc lúc ấy cũng hoàn toàn được nói ra. Trợn mắt há hốc mồm nghe xong lời của Tề Nhạc, Văn Đình không khỏi nhếch chiếc miệng nhỏ nhắn lên, không phải đâu. Vật kia của Kỳ Lân còn có hiệu quả giải độc sao? Sao em lại chưa nghe qua? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, em dù sao chỉ có một nửa huyết mạch kỳ lân, tự nhiên không thể gì cũng biết rồi. Như thế nào đây? Có hứng thú chúng độc một hồi không? Anh nhất định sẽ không chút tiếc rẻ giúp em giải độc, anh không bằng đi chết cho khỏe. Văn Đình thẹn thùng đẩy nước trước mặt mình tới, rồi cho Tề Nhạc một đầu đầy nước. Tề Nhạc cười ha ha, nói, là chính em hâm mộ nha. Văn Đình hừ một tiếng, nói, sự tình chúng độc này mà cũng có thể hâm mộ hay sao? Bất quá, nếu anh đã nói như vậy thì cô bé kia cũng thật đáng thương. Tuy chúng ta là cô nhi, nhưng ít ra còn có cha mẹ của mình. Tề Nhạc cười khổ một tiếng, nói, anh không biết anh có cha mẹ hay không đây này, em không thấy anh đáng thương sao? Nói không chừng anh còn là ra đời tự ống nghiệm a. Văn Đình tức giận nói, đừng tranh thủ sự đồng tình của em, anh là huyết mạch kỳ lân. Nếu nói không phải tự nhiên sinh ra thì chính là không thể nào. Cho nên anh nhất định có ba mẹ, chỉ là không biết lúc trước tại sao bọn họ lại vứt bỏ anh. Trong mắt Tề Nhạc lóe ra một tia phiền muộn tối tăm, nói, không nói những cái này nữa, hiện giờ không có anh thì cha mẹ cũng sống rất tốt. Được rồi, mỹ nữ Hồ tiểu thư của anh, em không nên tức giận a. Chúng ta không phải nên bắt đầu sao? Anh chờ em đã lâu rồi, sớm chưa thỏa mãn dục vọng đây này. Chán ghét. Bắt đầu đi, anh phải tập trung tinh thần. Hợp thể này do anh làm chủ, chỉ có anh tiếp nhận năng lượng của em thì mới có thể khiến chúng ta hợp thể dần dần. Hơn nữa càng trở nên thêm hài hòa. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói, đến đây đi. Hồng sắc quang mang nhàn nhạt lóe lên trên người Văn Đình, độ ấm suối nước nóng lập tức bắt đầu tăng lên. Tề Nhạc cười khổ nói, chỉ mong không bị nước đun sôi như lần hợp thể trước, nếu không thì chỉ sợ anh là con kỳ lân bị nấu sôi đầu tiên trong lịch sử a. Văn Đình khẽ kêu lên, tập trung tinh thần. Tề Nhạc dùng mình trong nội tâm, hắn cũng biết hiện giờ không phải lúc nói đùa, vội vàng thu liếm tâm thần, tập trung tinh thần cảm nhận chấn động năng lượng trên người Văn Đình. Hào quang không ngừng lập lòe trong mắt hắn, cùng đợi hợp thể. Lần này có thời gian nguyên vẹn, Văn Đình cũng không nóng lòng hợp thể với Tề Nhạc, điều động đầy đủ năng lượng trong cơ thể, không hề giữ lại phương thức vận chuyển khí tức và năng lượng của mình, hiện ra trước mặt Tề Nhạc. Ba động năng lượng càng ngày càng trở nên mãnh liệt rồi. Nhìn Văn Đình nâng tay phải lên, Tề Nhạc thu liễm tâm thần, cùng đợi trưởng tay của nàng tiến đến. Đang lúc mấu chốt hai người sắp hợp thể, trong lúc bị khí tức năng lượng của Văn Đình ảnh hưởng, giác quan tăng lên phạm vi lớn của Tề Nhạc đột nhiên phát hiện trên không tựa hồ có một đôi mắt nhìn mình và Văn Đình chằm chằm. Nhiệt độ trong không khí đột nhiên trở nên lạnh như băng, Tề Nhạc cả kinh trong nội tâm. Hắn biết rõ lúc này tuyệt không thể chờ đợi thêm nữa rồi, vội vàng hưởng ứng với Văn Đình. Tề Nhạc cảm giác được, Văn Đình cũng tự nhiên cũng cảm giác được. Tay phải mang theo ánh sáng màu đỏ của nàng mãnh liệt dán lên bả vai Tề Nhạc. Lúc hợp thể lần thứ nhất, hai người cần huyết dịch tương liên để hình thành quả cầu năng lượng, nhưng bây giờ đã không cần nữa rồi. Thân hình Văn Đình lập tức co rút lại, năng lượng màu đỏ lóe ra ánh địa quang mang. Trong quang mang lóe ra thân thể Tề Nhạc đã hoàn toàn dung hợp vào bên trong. Nơi bả vai, cánh tay có chứa lân phiến màu đỏ lại xuất hiện lần nữa. Không biết từ lúc nào kỳ lân ẩn trong kỳ lân châu đã tự hiển hiện ra, choàng ở sau lưng Tề Nhạc. Toàn bộ nước trong bể đã bốc hơi, trong màn hơi nước màu trắng bao bọc, Tề Nhạc lặng yên không một tiếng động bay lên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, hợp thể chiến tuyết nữ, 1, có được năng lượng, cảm giác thật sự là mỹ diệu a. Đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng lóe ra kim sắc quang mang, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã dẫn thân thể hắn vào không trung. Nhìn đủ chưa? Tay trái Tề Nhạc nhanh chóng hướng về trong gió tuyết không trung mà tìm kiếm, dựa vào độ nhạy cảm giác tăng lên vô số lần. Hắn chụp tới người nhìn chăm chú mình và Văn Đình trên không trung kia. Một tiếng kinh hô trầm trầm vang lên, một thân ảnh uyển chuyển như cá bơi nhẹ thoáng một phát, một chảo của Tề Nhạc liền chộp vào hư không. Tay của hắn chỉ tiếp xúc đến thân thể đối phương, từ hình dáng bán cầu và cảm giác mềm mại, hắn rất rõ ràng mình đã bắt được cái gì, thật. thầm nghĩ trong nội tâm có phải là mình đã chụp phải vú rồng hay gì đó không? Ngay cả một chảo đuôi mù thế kia cũng có thể nhẹ nhàng tìm kiếm mục tiêu. Bất quá, tuy Tề Nhạc cảm giác hài lòng trong nội tâm nhưng đồng thời cũng cảnh giác. Hắn rất rõ ràng một chảo của mình bao hàm bao nhiêu năng lượng, mà một chảo kia cũng không đơn giản như vậy. Đồng thời tay trái thò ra, khí tức năng lượng hình thành một cái lưới lớn vô hình bao phủ về thân thể của đối phương nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Lúc ngón tay của hắn động chạm vào thân thể đối phương, Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng thân thể của đối phương lắc lư rất nhỏ, năng lượng trở nên cực kỳ trơn tuột. Cho dù hắn nhanh chóng co rút năng lượng lại nhưng cũng không cách nào ngăn cản đối phương đang bốc ra khỏi năng lượng của mình. Thân thể uyển chuyển kia không chút dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Đồng thời, gió trong không trung lập tức trở nên lớn hơn, ngay cả bông tuyết cũng biến lớn như lông ngỗng. Dưới tác dụng của gió, một đạo vòi rồng cuốn về phía thân thể Tề Nhạc. Đó cũng không phải bông tuyết bình thường a. Dưới tác dụng của gió, tuyết rơi hình lông ngỗng cứng rắn kia giống như từng lưỡi dao sắc bén, có thể cắt hắn không chút nghi ngờ. Hiện giờ Tề Nhạc cũng không biết lần thứ ba mình và Văn Đình hợp thể có thể duy trì được bao lâu nhưng hắn rất rõ ràng, đối diện với địch nhân đột nhiên xuất hiện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian càng kéo dài lâu thì mình lại càng bất lợi. Một khi hợp thể giữa mình và Văn Đình giải trừ thì thân thể Văn Đình sẽ ở trong trạng thái suy yếu ngắn ngủi, mà mình lại mất đi năng lực chiến đấu thì lúc ấy chỉ sợ chỉ có thể để mặc cho đối phương giày vò. Bởi vậy, trong lúc đối thủ ở đằng kia còn không nhìn rõ bộ dáng bốc lên, Tề Nhạc đã điên cuồng vận chuyển vân lực trong cơ thể, quang mang thủ màu xanh xuất hiện. Vòi rồng vây quang thân thể Tề Nhạc phiêu nhiên hiện ra. Chỉ có điều, vòi rồng hắn sử dụng và vòi rồng tuyết của đối phương lại khác hướng nhau. Cường độ năng lượng trở thành mấu chốt quyết định thắng bại. Bên trong vòi rồng do cảnh giới năm vân của Tề Nhạc, bông tuyết đánh về hắn lập tức bị xoắn bay tán loạn tứ phía. Đồng thời, bông tuyết che chắn trước ánh mắt hắn đã biến mất. Tề Nhạc thấy rõ ràng một thân ảnh màu trắng được gió tuyết bao bọc, bỏ trốn như thiểm điện về phương xa. Hừ, muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy a. Căn bản không cần vân lực phụ trợ, hai cánh màu vàng sau lưng Tề Nhạc vỗ mạnh một cái, thân thể của hắn cơ hồ như di chuyển tức thời, trong nháy mắt đã chắn trước mặt thân ảnh màu trắng kia. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên thân ảnh màu trắng kia suýt chút nữa đã đâm vào người Tề Nhạc. Kim sĩ đại bằng phù diêu trực thượng cửu vạn lý như diều gặp gió bay 9 vạn dặm, chính là hung thú có năng lực phi hành mạnh nhất. Tuy rằng hiện giờ Tề Nhạc chỉ có thể sử dụng một bộ phận nhưng tăng tốc lúc phi hành cũng đã đủ rồi. Dù sao thì hắn cũng không giống kim sĩ đại bằng lúc trước, bị phật khí khổng lồ hạn chế, không cách nào phát huy thực lực. Tề Nhạc ngăn cản thân ảnh màu trắng kia, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hiện trước mặt hắn chính là một thiếu nữ độ tuổi so với hắn cũng không chênh nhau lắm. Trời lạnh như vậy thì thiếu nữ kia chỉ mặc một thân váy liền áo màu trắng, hai tay trắng nõn như bông tuyết lộ hết ra bên ngoài, khuôn mặt không chút huyết sắc lộ ra thần sắc kinh hoàng, ánh mắt của nàng nhìn rất trống rỗng. Nhưng không thể phủ nhận hơn chính là đây chính là một trong những cô gái đẹp nhất Tề Nhạc từng nhìn thấy. Khí chất của nàng và Văn Đình có vài phần giống nhau, đều thanh nhã động lòng người. Nhưng so với Văn Đình thì hàn ý trên người nàng mãnh liệt hơn, phát ra từ rét lạnh thực chất. Cho dù chỉ nhìn thôi cũng khiến người cảm giác được đạo đạo rét lạnh. Bị Tề Nhạc ngăn cản, thiếu nữ cơ hồ không chút do dự phát động công kích về hướng hắn. Song trưởng của nàng như xuyên hoa hồ điệp, trưởng ảnh đầy trời, vô số bông tuyết xoay tròn quanh thân thể nàng. Nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống hơn 10 lần, hàn ý lạnh như băng bao phủ về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, tay trái thu về trước ngực, hắc, sắc khí lưu ngân lượng tràn ngập ra, kỳ lân kính trống rỗng đường kính nửa mét xuất hiện, tay trái hắn chỉ lắc lư rất nhỏ, dùng kỳ lân kính che chắn từng bộ phận cơ thể mình khiến thiếu nữ công kích như thế nào cũng chỉ có thể vỗ lên kỳ lân kính bóng loáng kia. Cho dù trường của nàng có chứa hàn ý mãnh liệt nhưng cũng không cách nào đột phá được kỳ lân bát chân có lực phòng ngự mạnh nhất này. Sau khi ngăn cản vài cái, Tề Nhạc biết rõ mình phải chủ động xuất kích. Dù sao thì thực lực bây giờ cũng không phải hoàn toàn thuộc về mình, tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc Tề Nhạc chuẩn bị công kích, thiếu nữ cũng phát hiện công kích của mình căn bản không cách nào khiến Tề Nhạc tổn thương. Miệng nàng duyên dáng hô to một tiếng, Đại Hàn Vô Tuyết. Ngay sau đó, bông tuyết và gió trong không khí liền ngừng trệ lại. Trong lúc Tề Nhạc ngây người thì tất cả bông tuyết đột nhiên tiêu thất trong hư không rồi. Đồng thời nhiệt độ trong không khí lại giảm thêm rất nhiều. Lúc này, ngay cả Tề Nhạc cũng đều cảm thấy rét lạnh. Thiếu nữ thu tay phải lại trước ngực mình. Bàn tay vốn trắng nõn lúc này biến thành màu xanh da trời trong suốt pha lẫn màu xanh lá cây. Bàn tay chậm rãi đẩy về phía trước. Nhìn thì rất chậm nhưng rõ ràng để lại một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Tề Nhạc dùng mình trong lòng, nhưng hắn cũng không dùng kỳ lân kính ngăn cản. Thu hồi kỳ lân kính, miệng gầm nhẹ một tiếng, nắm tay phải mãnh liệt đánh ra. Ba màu đỏ đen bạc quấn bên trong nắm tay phải mang theo năng lượng bành trướng đón nhận bàn tay thiếu nữ. Tiếng gầm nhẹ của Tề Nhạc biến thành tiếng thét lớn. Lúc trước Tề Nhạc ở cảnh giới tứ vân mà ngay cả hấp huyết quỷ thân vương Linh Mơn cũng không thể ngăn cản được cánh tay kỳ lân của hắn. Mà bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên cấp 5. So với lúc trước thì hỏa vân lực càng cường đại hơn. Một quyền này đánh ra, không khí lập tức trở nên vặn vẹo. Vặn vẹo kia cũng không phải vì không khí bị nhiệt lượng ảnh hưởng mà là bị năng lượng khổng lồ áp xúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Hợp thể chiến tuyết nữ 2. Sắc mặt của cô gái lập tức đại biến, hào quang trong mắt lập tức bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, Tề Nhạc thấy rõ ràng sau lưng nàng xuất hiện một vòng quang luân màu xanh da trời. Đồng thời, làn da toàn thân nàng biến thành màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây. Không khí chung quanh phảng phất như ngưng đọng lại. Bàn tay đẩy ra trước bỗng nhiên gia tốc. Vốn là hướng lòng bàn tay ra ngoài đã biến thành đầu ngón tay hướng ra ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt, đầu ngón tay của nàng cũng đã điểm lên quyền phong Tề Nhạc. Khí tức rét lạnh lập tức bao trùm toàn thân Tề Nhạc. Hơn 10 đạo hàn khí như kim nhọn đột nhiên bắn ra. Trong khoảnh khắc trường tiêm của thiếu nữ và nắm tay phải Tề Nhạc tiếp xúc, năng lượng băng của nàng bắn ra. Bàn tay của nàng vậy mà có chút hướng về sau nửa tấc. Ngay sau đó, ngoại trừ ngón cái thì các đốt của 4 ngón tay còn lại đồng thời uốn lượn, trọng kích lên nắm tay Tề Nhạc. Vẫn chưa hết. Băng năng lực càng mạnh hơn nữa bắn ra sau một lần nữa. Bàn tay của nàng hoàn toàn nắm thành quyền. Lần thứ 3 công kích lên nắm tay quang mang 3 màu đỏ bạc đen của Tề Nhạc. 3 kích liên tiếp. Cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn thành. Trọng băng năng lượng nguyên gốc đã biến thành tam trọng. Hơn nữa sinh ra hiệu quả điệp ra nhất định. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Thân thể Tề Nhạc bất động tại chỗ, còn cô gái kia bị một quyền của hắn đánh ra văng ra ngoài. Tuy rằng trong lúc công kích thiếu nữ đã ứng biến thật nhanh, nương theo 3 kích thốn kình của mình, tăng lực công kích lên tới cực hạn. Băng năng lực cũng tăng lên tới trình độ khủng bố, nhưng tiếc là nàng gặp phải Tề Nhạc. Dù năng lượng hoàn toàn nằm trong hoàn cảnh xấu thì dùng phương pháp công kích nào cũng không cách nào chống lại. Tề Nhạc kia không chỉ có cánh tay kỳ lân cảnh giới năm vân mà đồng thời còn có hỏa năng lượng khổng lồ kia của Văn Đình hậu thuẫn. Theo thuộc tính năng lượng, thuộc tính của Văn Đình và thiếu nữ hoàn toàn tương khắc nhau. Nếu như nàng và thiếu nữ này giao thủ thì tình huống rất khó nói, nhưng bây giờ thì khác. Dùng thân thể Tề Nhạc, Văn Đình với tư cách dung hợp năng lượng cử thú hoạt xá lợi với năng lượng bản thân nàng, thiếu nữ kia như thế nào có thể chống lại hỏa năng lượng điệp ra này? Máu tươi phun ra, rơi trên quần áo màu trắng khiến áo của nàng nhiễm một vạt đỏ tươi. Thiếu nữ bay ngược ra, thân thể mất đi năng lượng phụ trợ, tạo thành một đường vòng cung ưu mỹ không dứt. Trong lúc bị một quyền Tề Nhạc đánh ra, năng lượng của Tề Nhạc đã hoàn toàn phong tỏa kinh mạch của nàng, đồng thời nàng cũng bị một quyền này đánh ngất đi. May mắn là Tề Nhạc cũng không có sát cơ, bởi vậy cũng không đưa toàn bộ hỏa năng vào trong cơ thể nàng. Bằng không mà nói thì thiếu nữ có được 2 chủng năng lượng băng và gió này đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ngũ Vân Kỳ Lân đã đứng trên đỉnh phong dị năng giả A. Tề Nhạc lập tức hướng về phía thân ảnh thiếu nữ vẫn đang rơi xuống. Thân hình lóe lên, đi tới bên người nàng, tay trái vươn ra, ôm nàng vào khuỷu tay, đôi cánh màu vàng sau lưng nhẹ nhàng vỗ, trong giây lát đã về tới trong sân biệt thự. Nói cũng kỳ quái, thiếu nữ này vừa mới hôn mê, tuyết đang rơi trên bầu trời lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả mây đen trong thiên không cũng dần dần bắt đầu tán đi. Tề Nhạc đặt thiếu nữ cạnh ao, cánh phải khẽ rung, ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân thể Văn Đình và hắn chia lìa ra. Lúc này, bởi vì trước khi dung hợp đã có chuẩn bị nguyên vẹn nên từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc công kích chỉ có 2 phút, cho nên Văn Đình tiêu hao cũng không lớn. Nàng có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ trên mặt đất, sau đó cùng với Tề Nhạc liếc nhìn nhau, cùng thốt lên, tuyết nữ, đúng a, cái đó và hiện tượng thiên văn có quan hệ, thiếu nữ có năng lực điều khiển băng tuyết, ngoại trừ viêm hoàng hồn tuyết nữ mất tích ra thì còn có ai? Tề Nhạc thì thào, không trùng hợp như vậy chứ, chúng ta vừa rời hỏi kinh thành thì lại gặp phải viêm hoàng hồn tuyết nữ mất tích. Văn Đình nói, trước kia anh còn nói không có sao với chúng ta. May mắn là lúc chúng ta bắt đầu tu luyện cô ấy mới xuất hiện. Nếu không cô ấy xuất hiện lúc chúng ta hết sạch năng lượng thì không dễ dàng như vậy đâu. Vừa rồi em cẩn thận cảm nhận cường độ năng lượng của cô ấy. Lúc cô ấy phát ra công kích cuối cùng, nhiệt độ xung quanh chúng ta đã xuống tới 120 độ. Hơn nữa tính ngưng kết băng lại phi thường mạnh. May mắn là gặp phải chúng ta. Nếu là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bình thường, thực lực chưa tới năm vân thì rất khó đối phó, viêm hoàng hồn quả thực cường đại. Tề Nhạc nhún vai, nói, dù sao viêm hoàng hồn cũng là cơ cấu cơ mật nhất nước Cộng hòa viêm hoàng chúng ta, có cường giả cũng là tự nhiên. Bất quá, anh có chút không rõ bạo tẩu theo như lời cơ đức nói là có ý gì. Theo anh thì lúc này nhất định có nội tình gì đó, nếu không thì hiện giờ anh gọi điện cho cơ đức. Gọi hắn sang đây xem như thế nào. Văn Đình nghĩ nghĩ, nói, được rồi, trước tiên chúng ta biết rõ ràng rồi nói sau. Em cảm thấy tuyết nữ này không đơn giản. Vừa rồi anh cũng thấy đấy, ánh mắt của cô ấy nhìn rất trống rỗng, tựa hồ tinh thần có vấn đề. Chúng ta về phòng trước a, cứu nàng tỉnh lại hỏi nguyên nhân một chút. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, vừa định ôm lấy tuyết nữ thì Văn Đình đã đoạt trước. Văn Đình mắt trắng không còn chút máu, nói, người ta xinh đẹp như vậy, không phải anh động tâm tư xấu xa gì chứ? Tề Nhạc ủy khuất nói, cho dù sức miễn dịch của anh với mỹ nữ hơi thấp nhưng em nghĩ anh cầm thú như vậy sao? Văn Đình cười nói, đúng vậy, đàn ông các anh không có ai tốt cả. Tề Nhạc sờ sờ lên kỳ lân ẩn sau lưng mình, thầm nghĩ trong lòng, nhạc phụ đại nhân a. Con gái bảo bối của cha thì cha cũng nên mắng a. Bất quá cái này cũng không nên trách con. Lúc này trên người Văn Đình còn mặc áo tắm, bởi vì lúc trước năng lượng cũng không tăng lên mạnh nhất, lần này áo tắm cũng được bảo trụ rồi. Nàng ôm tuyết nữ trực tiếp trở về gian phòng Tề Nhạc, lại chắn Tề Nhạc ở bên ngoài. Rơi vào đường cùng, Tề Nhạc chỉ phải trở lại trong phòng lúc trước thay đổi quần áo sau đó mới trở lại bên ngoài cửa phòng mình chờ đợi. Tốc độ mặc quần áo của nữ nhân chậm hơn nam nhân, dù sao thì cũng phải mặc nhiều món như vậy. Chờ đợi trong chốc lát, Văn Đình thay quần áo xong xuôi, mở cửa cho Tề Nhạc vào. Mà lúc này tuyết nữ đang nằm trên giường Văn Đình. Tề Nhạc nhìn Văn Đình, nói, làm sao bây giờ? Văn Đình nói, anh phong bế năng lượng trong cơ thể cô ấy. Một kích cuối cùng cũng có chút hạ thủ lưu tình nên hiện giờ cô ấy chỉ hôn mê mà thôi. Trước tiên cứu cô ấy tỉnh lại, sau đó chúng ta cùng hỏi nàng đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Dù sao không có năng lượng thì cô ấy cũng không làm được gì. Thanks. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, hợp thể chiến tuyết nữ. 3. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói, cái đó thì em phải làm rồi, anh không có biện pháp. Văn Đình đi đến ngồi xuống bên người tuyết nữ. Trên tay sáng lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, duỗi ngón trỏ ra điểm lên mi tâm tuyết nữ. Dưới tác động của năng lượng, tuyết nữ chấn động toàn thân, thân thể dần dần có phản ứng. Tề Nhạc chỉ phong bế năng lượng của nàng chứ không có phong bế kinh mạch của nàng nên tuy nàng mất đi năng lực sử dụng gió tuyết nhưng vẫn có thể di động. Lúc tuyết nữ chậm rãi mở hai mắt ra, Tề Nhạc và Văn Đình ở gần kinh ngạc phát hiện mắt của nàng màu xanh da trời nhưng lại không giống của người phương Tây mà là màu xanh đậm, so với lam bảo thạch còn thâm thúy hơn, bên trong không có một tia tạp chất nào. Đôi mắt thật xinh đẹp. Văn Đình nhịn không được, tán thán nói. Đôi mắt to của tuyết nữ giật giật, không giống với lúc giao thủ với Tề Nhạc. Hiện giờ trong mắt nàng đã có thêm vài phần sinh khí rồi, không trống rỗng như lúc trước. Nàng nhìn thấy Văn Đình, trong ánh mắt đột nhiên toát ra sợ hãi mãnh liệt, hét lên một tiếng, từ trên giường mãnh liệt nhảy dựng lên, trốn ở nơi hẻo lánh của gian phòng, thân thể mềm mại run rẩy. Đừng, đừng đánh tôi không có chân châu, không có chân châu cho các người đâu. Đừng đánh tôi, van cầu các người đừng đánh tôi. Văn Đình sửng sốt một chút, thở dài nói, xem ra tinh thần của cô ấy thật sự có vấn đề rồi. Sau đó nàng thử đi đến cách người tuyết nữ hai thước rồi ngừng lại, ôn nhu nói, em đừng sợ, chị sẽ không đánh em đâu. Nói cho chị biết tên em là gì, tại sao phải sợ hãi như vậy? Tuyết nữ không để ý gì đến Văn Đình, có lẽ vì Văn Đình lại gần nên thân thể của nàng càng thêm run rẩy, miệng vẫn nói câu nói lúc trước. Trong lúc thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, nhìn bên ngoài khiến người ta cực kỳ cảm thương. Tề Nhạc nói, để anh tới xem thử. Vừa nói, hắn đi tới bên người Văn Đình, ngồi xổm xuống, hướng tuyết nữ nói, xin chào, em là tuyết nữ phải không? Đừng sợ, chỗ này không có ai làm em tổn thương đâu. Thanh âm vang lên đối lập, không ôn nhu như Văn Đình nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lúc tuyết nữ nghe xong thanh âm của hắn thì lập tức có phản ứng, thân thể run rẩy dừng lại một chút, đôi mắt màu xanh đậm nhìn về phía Tề Nhạc, ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ. Ngay tại lúc Tề Nhạc cũng không biết nói với nàng như thế nào thì tuyết nữ đột nhiên nói ra một câu khiến Tề Nhạc rất xấu hổ. Cha, người là cha, cha, tuyết nữ rất nhớ người a. Không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, tuyết nữ đã như một con chim yến, trực tiếp nhảy vào trong lồng ngực Tề Nhạc. May mắn là thân thể Tề Nhạc rất cường tráng nên mới không bị nàng xông đến làm té ngã. Bất quá lúc này Tề Nhạc cũng như phát mộng, đầu to lên như cái đấu rồi. Cha, cha, tuyết nữ rất nhớ người. Cha, đừng bỏ tuyết nữ đi được không? Cha, con rất nhớ người. Tuyết nữ ôm Tề Nhạc rất chặt, nàng cao ngang ngửa với Văn Đình, nhào vào trong ngực Tề Nhạc. Tuy thân thể nàng lạnh như băng nhưng cũng vô cùng mềm mại. Da thịt mềm nhẵn mà lạnh buốt áp vào người Tề Nhạc, mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Văn Đình trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Nhạc và tuyết nữ, thầm nghĩ trong lòng lực hấp dẫn của tên du côn này cũng quá kinh khủng a. Một cô gái bé nhỏ tinh thần thất thường nhìn thấy hắn cũng chủ động yêu thương nhung nhớ. Chẳng lẽ thiên phú kỳ lân mạnh như vậy sao? Văn Đình giật mình, mà Tề Nhạc bị gọi là ba ba càng giật mình hơn. Thử hỏi hắn năm nay mới 19 tuổi, vừa mới có một nữ nhân đầu tiên trong đời không lâu thì làm sao có thể có một đứa con gái lớn như thế này được? Cho dù tuổi tuyết nữ không lớn nhưng cũng không nhỏ a. Nghe tuyết nữ gọi như thế, Tề Nhạc tràn đầy xấu hổ trong nội tâm, trong lúc khiếp sợ hắn còn quên đẩy tuyết nữ trong ngực ra. Tề Nhạc, lúc trước anh biết cô ấy sao? Câu hỏi của Văn Đình khiến Tề Nhạc tỉnh lại, vội vàng lắc đầu liên tục, nói, đương nhiên không nhận ra. Tuyết nữ, em tỉnh táo lại chút đi, anh không phải cha của em đâu, cẩn thận một chút chứ. Tuyết nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhưng cánh tay của nàng vẫn còn ôm trên cổ Tề Nhạc. Đôi mắt màu xanh đậm kia cẩn thận nhìn Tề Nhạc gần trong gang tấc, trong mắt lóe ra hào quang. Ngay tại lúc Tề Nhạc cho rằng nàng đã nhận ra rõ ràng thì tuyết nữ đã lớn tiếng kêu lên, cha, người chính là cha, vì cái gì mà không muốn tuyết nữ a? Nước mắt từ mắt tuyết nữ chảy ra, so với nhiệt độ trên người nàng thì cách nhau một trời một vực, nước mắt nóng hổi của nàng thấm ướt một vạt áo Tề Nhạc. Một mỹ nữ hoàn mỹ khóc giống ở trong ngực mình, cái này khiến Tề Nhạc luống cuống không biết làm sao, chỉ biết nhìn về phía Văn Đình cầu xin giúp đỡ. Khó mà nhìn thấy Tề Nhạc cũng có lúc kinh ngạc, Văn Đình cười xảo quyệt, làm ra một bộ dạng mình ở một bên không liên quan, hiển nhiên là muốn nói cho Tề Nhạc biết tự hắn phải giải quyết. Cha, cha, đừng bỏ tuyết nữ lại, tuyết nữ sợ lắm. Tuyết nữ thấp giọng lẩm bẩm, càng ôm chặt cổ Tề Nhạc hơn, không có chút ý tứ buông ra nào. Tề Nhạc khẽ động linh cơ, thầm nghĩ trong lòng tâm trí nàng đã không bình thường thì chính mình dứt khoát đâm lao phải theo lao, liền nói ra, tốt, tốt, cha như thế nào lại không muốn tuyết nữ? Tuyết nữ của ta xinh đẹp như vậy, cha thích con còn không hết đây này. Tuyết nữ ngoan, nói cho cha nghe, đến cùng là có chuyện gì xảy ra được không? Tề Nhạc nói những lời này ra, không chỉ Văn Đình trợn mắt há hốc mồm ở một bên mà ngay cả hắn cũng cảm thấy hàm răng có chút mỏi nhừ. Bất quá, những lời của hắn nói với tuyết nữ thì lại có tác dụng lắm, nàng đã bớt run rẩy đi nhiều, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tề Nhạc, nói, cha, người quả thực không muốn tuyết nữ sao? Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên không phải vậy rồi. Bất quá, tuyết nữ phải nói cho cha biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra mà con lại sợ hãi như vậy. Nghe được câu hỏi của Tề Nhạc, thân thể mềm mại của tuyết nữ lại run rẩy lên, nói, lửa, lửa lớn lắm, thiêu cháy hết ông bà, mẹ và anh trai con rồi. Cha lại không có ở đó, tuyết nữ sợ lắm, mẹ dùng thân thể của người bảo vệ tuyết nữ. Lúc tuyết nữ tỉnh lại thì tất cả mọi người đều đã chết rồi. Tất cả đều chết hết, chỉ còn lại một mình tuyết nữ. Tuyết nữ sợ lắm, cha, cha, tuyết nữ thật sự rất sợ a. Nghe xong lời tuyết nữ nói, đại não Tề Nhạc cấp tốc vận chuyển. Tuy rằng hiện giờ tinh thần tuyết nữ có chút không bình thường nhưng nhìn nàng hiển nhiên là bị kích thích thật lớn. Mà theo lời nàng nói thì có lẽ đó là nguyên nhân khiến nàng bị như vậy. Tuyết nữ thân có hai chủng năng lực do băng. Nếu như người nhà của nàng bị hủy diệt hoàn toàn như lời nàng nói thì tuyệt đối chỉ có cường giả siêu cấp mới làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 418, nàng là bom hẹn giờ. 1. Đưa tay ôm lấy tuyết nữ đứng lên, Tề Nhạc dò hỏi, tuyết nữ, con có thể nói kỹ càng hơn không? Đến cùng là người nào tập kích nhà con? A không, là nhà chúng ta. Tuyết nữ sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nhìn Tề Nhạc, giống như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên nàng đưa hai tay ôm lấy đầu mình, trên mặt toát ra thần sắc cực kỳ thống khổ, run rẩy nói, con không nhớ gì cả, con không nhớ gì cả. Tề Nhạc cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, nhẹ nhàng hỏi, con cứ suy nghĩ thật kỹ, lửa lớn quá, cha, đừng ép con. Đầu của con đau quá. Tuyết nữ dùng sức quẩy người một cái, bổ nhào lên giường, toàn thân run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là đang vô cùng thống khổ. Tề Nhạc sinh lòng thương xót, đi tới ôm vai tuyết nữ, an ủi, tốt rồi, tuyết nữ đừng xin nghĩ nhiều, đừng sợ nữa, có cha đây. Tuyết nữ quay người nhào vào trong ngực Tề Nhạc, chăm chú ôm cổ của hắn khóc lớn. Dù thân thể đã ngừng run rẩy nhưng giống như nắm được một túm cỏ cứu mạng trong nước, như thế nào cũng không muốn buông ra.